Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 255. Chương 255 chương hồi 255 Nghiêm Mặc cùng kia bốn cái bộ tộc phân biệt gặp mặt. Chủ yếu chính là đem Hỏi Thiên triển lãm cho bọn hắn xem, bốn bộ tộc nhìn đến Hỏi Thiên thế nhưng ở được khảm nguyên tinh sau, là có thể tự động điều chỉnh thời gian, cũng tự động tỏ vẻ ra năm, nguyệt, khi, đều đại giác thần kỳ. Hơn nữa Nghiêm Mặc còn nói này Hỏi Thiên cũng không phí nguyên tinh. Một quả sơ cấp nguyên tinh là có thể sử dụng ước 3 năm thời gian, đối với Hỏi Thiên có thể tự động điều chỉnh thời gian điểm này, Nghiêm Mặc cũng cảm thấy thực thần kỳ. Hắn mấy ngày nay cân nhắc sau phát hiện này khả năng cùng chế tác Hỏi Thiên sinh vật cốt hài cùng bào chế chúng nó thực vật có rất lớn quan hệ. Hắn phỏng đoán, loại này sinh vật sinh thời hẳn là có trời sinh báo giờ công năng. Hơn nữa đối mùa biến hóa cũng cực kỳ mẫn cảm. Những cái đó bào chế nó cốt hài thực vật cũng đồng dạng, còn hảo tán bố biết Hỏi Thiên chúa thể là dùng cái gì sinh vật cốt cách luyện chế. Kia thế nhưng là nào đó sâu di hải luyện mà thành. Hỏi Nguyên Chiến có biết hay không cái loại này sâu? Nguyên Chiến nghe xong hắn miêu tả, nói hắn chưa thấy qua, nhưng hắn giống như ở loạn thạch than chợ thượng nghe qua Hắc Xâm Lâm tựa hồ có loại này sâu sinh. Trưởng, Nghiêm Mặc càng thêm quyết định năm nay nhất định phải lại đi một chuyến Hắc Xâm Lâm. Đồng thời không cấm may mắn loại này sâu không có theo luyện cốt tộc cùng nhau biến mất ở lịch sử sông dài chung, không cần mỗi ngày lấy ra đi phơi nắng. Không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần ở mỗi lần đổi mới nguyên tinh một lần nữa khởi động nó khi đem nó phóng tới có thể nhìn thấy ánh nắng cùng ánh trăng địa phương là được. Tỉ như cửa sổ phụ cận. Sau đó nó liền sẽ tự động sửa đúng chính xác thời gian. Phóng thượng một ngày liền không sai biệt lắm, như vậy về sau không cần thấy thái dương ánh trăng. Cũng có thể tỏ vẻ thời gian. Có thể, địa phương nào đều có thể dùng. Không ở nơi này cũng đúng. Hành, trong nước cũng có thể dùng sao? Có thể, đặt ở bên ngoài cũng không thành vấn đề. Độ ấm cao thấp không chịu ảnh hưởng. Chỉ không cần đặt ở hỏa thiêu, nghe đến đó. Bốn bộ tộc đại biểu không một cái không thượng câu. Tất cả đều tỏ vẻ bọn họ ít nhất muốn một cái trở lên, nhưng Nghiêm Mặc lại vào lúc này thâm biểu tiếc nuối mà nói cho bọn họ, bởi vì yêu cầu thu thập tài liệu chờ duyên cớ. Hỏi Thiên muốn tới năm sau mùa xuân mới có thể làm tốt, bốn bộ tộc tức khắc có loại, huynh đệ. Ngươi là chơi ta còn là điếu ta ăn uống, một chút ảo não cảm. Nhưng bọn họ đối với như thế nào luyện chế cốt khí cũng không hiểu biết. Cho rằng cốt khí luyện chế chính là như vậy phí thời gian, bất quá. Nếu là mặt khác cốt khí, ta đảo còn có một ít. Nghiêm Mặc những lời này vừa ra, nghe được người đôi mắt toàn sáng, hiện tại ma nhĩ cản trở ai không biết cửu nguyên cái kia thiếu. Niên chẳng những là tư tế vẫn là cái tương đương lợi hại cốt khí sư. Chỉ là cốt khí luyện chế không dễ, ta trên tay chữ hàng cũng không nhiều lắm. Nếu sự tình truyền ra đi, mọi người đều hướng ta muốn trao đổi cốt khí. Ta nhưng không có như vậy nhiều trao đổi, đương nhiên. Việc này tuyệt không sẽ truyền ra đi. Mặc đại, người đều có chút cái gì cốt khí. Lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Nghiêm Mặc xem người nghe cảm thấy hứng thú. Hắn cũng thực vui sướng. Đây cũng là vì hắn vì cái gì tách ra thỉnh người duyên cớ. Nghiêm Mặc lấy ra cốt khí không nhiều lắm. Trừ bỏ xà nhân tộc. Mặt khác tam tộc, hắn nhất tộc chỉ lấy ra giống nhau cốt khí. Thả tất cả đều là vũ khí, này tam kiện vũ khí đều là hắn ở luyện chế mặc sát trước thí làm phẩm. Không tính thực hào, nhưng sắc bén độ cũng tương đương khả quan. Thả vết đao mang theo gây tê tính độc dược. Điểm này đặc biệt thảo tam tộc chiến sĩ thích, lúc này không ai sẽ để ý quang minh chính đại đối. Địch gì đó. Trước đem địch nhân hoặc dã thú làm phiên mới là quan trọng nhất, tam tộc người đối Nghiêm Mặc lấy ra cốt khí động tâm, tự nhiên muốn hỏi, Mặc đại, người tưởng đổi cái gì? Biên khê tộc cùng thổ nhai tộc không có nhiều ít nguyên tinh, cũng không muốn ra đại lượng đồ ăn cùng da lông. Nghiêm Mặc liền theo chân bọn họ ước định toàn bộ dùng cốt cách trao đổi. Hiện tại không có, chờ mùa thu trở lại giao cho hắn cũng giống nhau, ách. Người trước đem này đem cốt đao cho chúng ta. Đúng vậy, ngươi sẽ không sợ. Nghiêm Mặc mỉm cười nhìn về phía đối phương, Biên Khê tộc cùng Thổ Nhai tộc đối hắn một tạp ngực. Yên tâm, chờ mùa thu chợ, chúng ta sẽ đem này một năm bộ tộc sở hữu tích lũy xuống dưới xương cốt đều cho ngươi đưa tới. Nếu các ngươi không vội mà hồi bộ lạc, cũng có thể đi theo đến chúng ta bộ lạc làm khách. Nghiêm Mặc đang có ý này. Bất quá thời gian khả năng muốn hơi đẩy sau, Nguyên Chiến đi bờ sông trở về. Đang cùng Đại Hà nói chuyện, Nghiêm Mặc xuống lầu ném cho hắn hai quả nguyên tinh, Nguyên Chiến trở tay một sao. Quay đầu lại, lục cấp thổ thuộc tính nguyên tinh, hoàng tinh bộ lạc cung cấp, người đợi chút liền hấp thu. Đỡ phải đêm dài lắm mộng, hảo. Nguyên Chiến vỗ vỗ Đại Hà, làm hắn đem hắn mang về dã thú thu thập nướng thượng. Hắn đi hướng Nghiêm Mặc, người thay đổi nhiều ít nguyên tinh. Liền này hai quả, thuận tiện thỉnh hoàng tinh bộ lạc giúp hắn lưu ý thủy. Thổ thuộc tính thần huyết thạch rơi xuống. Tuy rằng đối phương đã biết không nhất định sẽ nói cho hắn, nhưng tổng cũng là cái hy vọng. Nhưng hoàng tinh bộ lạc nhìn dáng vẻ liền thần huyết thạch ba chữ cũng chưa nghe qua, còn rất tò mò hắn vì cái gì muốn thứ này. Nghe tên liền rất quý giá, Nghiêm Mặc hàm hồ nói có người yêu cầu, hoàng tinh bộ lạc tự động lý giải. Vì tam thành mỗ thành thần điện chung mỗ vị đại nhân vật yêu cầu thần huyết thạch. Đáp ứng sẽ giúp hắn hỏi thăm cùng lưu ý, Nguyên Chiến nhướng mày. Xà nhân tộc chưa cho ngươi nguyên tinh. Kia chính là cửu cấp con rối. Ta theo chân bọn họ yêu cầu chuyện khác. Chờ chúng ta rời đi. Bạch Nham, Bạch Lê cùng một khác danh xà nhân Bạch Thịnh hội cùng chúng ta cùng nhau đi, Nguyên Chiến trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi, Nghiêm Mặc vỗ vỗ chính mình hầu bao. Nếu ra tới, ta liền không nghĩ nhanh như vậy trở về. Nhưng nếu ven đường thu thập đồ vật quá nhiều, ta không gian lại không đủ đại. Xà nhân chẳng những sức chiến đấu cao, có thể đương tay đấm dùng, còn có thể đương kho hàng. Không còn có so với bọn hắn càng tốt đi theo bảo tiêu, bảo tiêu chính là mang theo đồ vật hoặc người từ một cái địa điểm tới một cái khác địa điểm người, Nguyên Chiến tưởng tượng, xà nhân thật đúng là thực thích hợp, bọn họ liền cùng chúng ta đi một chuyến. Một cái cửu cấp con rối, chỉ làm ba người theo ta đi một chuyến. Xà nhân tộc nhưng làm không ra loại sự tình này, bọn họ sẽ không theo chúng ta hồi cửu nguyên đi. Vì cái gì không được, ta cũng không cưỡng bách bọn họ. Chỉ hơi chút đề ra hạ ý tứ này, bọn họ vị kia nữ trưởng lão ngược lại buông tâm dường như chủ động làm Bạch Nham mang một chi tiểu đội theo ta đi. Vẫn là ta nói không cần như vậy nhiều người, lại tỏ vẻ có thể ở cửu nguyên lãnh địa chuyên môn sáng lập ra một khối địa phương cấp xà nhân tộc an thân. Hơn nữa những cái đó xà nhân đối chúng ta cửu nguyên tò mò thật sự. Kia nữ trưởng lão mới vừa hỏi bọn hắn, ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi cho ta hỗ trợ khi. Những cái đó xà nhân phần lớn đều tỏ vẻ nguyện ý đi, Nghiêm Mặc nói tới đây cười. Cuối cùng vẫn là bọn họ chiến sĩ đầu lĩnh Bạch Nham. Từ bên trong lấy ra nhất muốn đi. Không gian chứa đựng cũng khá lớn Bạch Lê cùng Bạch Thịnh. Bọn họ ba người sẽ trước đi theo chúng ta nơi nơi đi. Chờ trở về cửu nguyên, bọn họ sẽ xem nơi đó khí hậu thích không thích hợp xà nhân tộc sinh hoạt. Nếu thích hợp, bọn họ sẽ di chuyển một chi lại đây. Nguyên Chiến đối xà nhân tộc ấn tượng không tồi. Chính là nghe được xà nhân tộc thế nhưng bị Nghiêm Mặc lừa dối mà tính toán rời một chi tộc nhân lại đây, vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Nghiêm Mặc cho rằng Nguyên Chiến không cao hứng hắn không có việc gì. Trước đêm như vậy chuyện quan trọng nói với hắn minh. Nhéo nhéo hắn tay, hơi chút giải thích hạ. Lúc ấy cũng là xem không khí không tồi, liền thuận miệng đề ra hạ. Nào nghĩ đến xà nhân tộc thế nhưng cũng có ý tứ này. Bọn họ đại khái cảm thấy chúng ta cửu nguyên lãnh địa tương đối giàu có. Dù sao chúng ta nơi đó đã có nhân ngư cùng người lùn, lại nhiều xà nhân cũng không có gì. Ngươi cùng bọn họ nói, chúng ta nơi đó còn có nhân ngư cùng người lùn sao? Nghiêm Mặc sửng sốt, cười, chưa nói. Nguyên Chiến tức khắc thực chờ mong này tam tộc gặp gỡ kia một khắc. Xin lỗi, ta hẳn là trước đó cùng ngươi nói một chút. Ngươi có phải hay không cảm thấy làm xà nhân tộc lại đây không tốt? Nghiêm Mặc Thực dũng cảm thừa nhận sai lầm. Rốt cuộc hắn đối quản lý cũng không am hiểu. Thậm chí còn không bằng không có lý luận tri thức nguyên chiến, không có việc gì. Tựa như ngươi nói, đã có nhân ngư cùng người lùn. Lại nhiều xà nhân tộc cũng không có gì. Nguyên chiến nắm lấy hắn tay. Hắn là hy vọng hắn tư tế mọi việc đều trước cùng hắn thương lượng một chút. Nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Mặc lại không phải chân chính mười mấy tuổi không hiểu chuyện tiểu hài tử. Tương phản, hắn còn có không ít yêu cầu cùng hắn tư tế học tập địa phương, nằm mơ lại sống quá một lần. Hắn mới không tin. Bất quá mặc kệ mặc là cái gì. Hắn chỉ cần biết rằng người này là mặc là được. Hơn nữa hắn cũng chỉ muốn cái này mặc. Hắn đột nhiên hảo muốn nhìn đến mặc 39 tuổi khi bộ dáng. Như vậy mặc khi dễ lên có phải hay không càng hăng hái. Hỏng rồi. Hai người trước sau cùng nhau cúi đầu, Nghiêm Mặc đầy mặt hắc tuyến. Tuổi trẻ thật tốt, Nguyên Chiến một phen ôm hắn. Không cho hắn tránh thoát. Thanh âm khàn khàn nói. Chúng ta lên lầu đi, lên lầu làm gì? Nghiêm Mặc dùng khuỷu tay đảo hắn, người thực tế đều 39. Nguyên Chiến lời lẽ chính đáng mà lên án, ân. Già rồi, yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi có thể nằm. Ta tới, lăn. Nguyên Chiến mới không lăn. Dứt khoát đem người khiêng thượng vai. Ba bước hai bước liền xông lên lâu, Nghiêm Mặc bị khiêng đến khó chịu. Tức giận đến dùng tay đánh hắn mông, Nguyên Chiến cảm thấy đây là trần trụi khiêu khích. Đại Hà ho khan một tiếng, kéo lấy muốn theo sau ngượng ngùng váy ra. Làm hắn đi theo Đinh Phi đem lột ra dã thú băm thành khối lại bôi lên muối, ngượng ngùng dầm gì. Múa may thạch đao đem cái bàn băm đến băng băng vang, Đinh Phi đối hắn nhe răng. Chảo quá thịt khối mạt muối, lại mặc vào nhánh cây, chỉ chốc lát sau trên lầu cũng truyền đến thùng thùng tiếng vang. Thật giống như có người ở đánh nhau, ngượng ngùng ngẩng đầu xem nóc nhà, Đinh Phi làm nghiêm túc trạng. Về sau thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân ở bên nhau khi không có việc gì không cần thò lại gần, ngượng ngùng tỏ vẻ hắn nghe không hiểu, Đinh Phi cũng không biết hắn có phải hay không thật sự nghe không hiểu. Lấy dịch ra xương cốt tạp hắn. Đêm nay ngươi cho ta dùng thủy đem trên người lau lau. Trên người của ngươi một cổ vị. Xú đã chết. Ngượng ngùng đối hắn lộ ra hung tướng. Nắm lên kia khối xương cốt phóng tới trong miệng liền ca băng nhai toái ăn. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến vài tiếng kỳ quái tiếng kêu. Ngượng ngùng vừa nghe là Nghiêm Mặc thanh âm. Bắt lấy thạch đao liền phải hướng trên lầu hướng. Bị tay mắt lanh lẹ Đại Hà ôm chặt, ngao ngao. Mặc đại rất thống khổ. Ta muốn đi cứu hắn. Đáng tiếc Đại Hà cùng Đinh Phi đều nghe không hiểu hắn ở ngao ngao cái gì. Hai người cùng nhau đem hắn hướng cái bàn nơi đó kéo. Chết sống không cho hắn thượng lầu hai, ngượng ngùng thực phẫn nộ. Ném xuống thạch đao liền cùng Đại Hà Đinh Phi đánh thành một đoàn, ba người không động đao. Cũng không bỏ được động đồ ăn. Trong phòng trồng chất củi gỗ liền suối quẩy, mạnh lén lút mà nhảy tiến vào lúc ấy thiếu chút nữa bị. Bay qua tới củi gỗ nện trúng đầu, uy. Đừng đánh, đợi chút có rất nhiều giá cho các ngươi đánh. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đâu? Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho bọn họ. Trên lầu vừa lúc truyền đến Nguyên Chiến thống khoái giống lên một tiếng. Mạnh cất bước liền hướng trên lầu chạy, hắn tốc độ mau. Không ai có thể ngăn lại hắn. Đại Hà muốn bắt hắn, chỉ bắt được một cái bóng chồng, nhưng so mãnh tốc độ càng mau chính là Cửu Phong. Liền bóng dáng cũng chưa lưu lại. Một trận gió quá, nó đã bay đến lầu hai, kiệt. Mặc Mặc, đại ngư mang hai chân quái muốn đánh lại đây lạp. Trên lầu, Nghiêm Mặc nằm trên giường trải lên. Hơi thở còn chưa bình định. Nguyên Chiến nghe được điều tiếng kêu. Tốc độ xoay người xuống dưới chảo quá chăn bông liền đem hắn tư tế đại nhân cấp che lại cái kín. Mít Nghiêm Mặc phủi tay một cái tát phiến đến Nguyên Chiến cái ót thượng, Nguyên Chiến xoa xoa cái ót. Xoay người kéo ra chăn bông liền tưởng cũng chui vào đi, Nghiêm Mặc nhấc chân đá hắn. Lại không cẩn thận xả đau mỗ bộ vị, tức giận đến lại là một cái tát. Lần này là đánh vào người lưng thượng, đậu má. 19 tuổi thiếu niên lang dám như vậy kéo dài. Người nói ngươi đều ăn cái gì? Bang, thanh thúy thanh âm nhưng vang, Nguyên Chiến xem Cửu Phong cùng Mãnh đều chạy lên đây. cũng không tiến ổ chăn, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, mãnh nhìn đến Nguyên Chiến còn chưa biến mất mỗ bộ vị. Phát ra cười quái dị thanh, Cửu Phong vây quanh Nghiêm Mặc đầu bay tới bay lui, cũng bay ra khạc khạc thanh. Mặc Mặc, ngươi ở giao phối sao? Vậy ngươi sẽ sinh trứng sao? Sinh ngươi cái quỷ trứng. Nghiêm Mặc hiện tại đặc biệt tưởng rút ra Mặc Sát đem này ba con đều làm thịt ném văng ra. Ngươi không mặc quần áo cũng cho ta đem váy ra vây thượng. Nắm lên quần áo tạp qua đi, Nguyên Chiến còn tưởng chờ đợi chút tái chiến. Đâu chịu mặc quần áo, liền tùy tiện cái che đậy một chút. Nghiêm Mặc ôm chăn bông ngồi dậy, một lóng tay nhị mãnh. Ngươi, đừng lại làm ta nghe được ngươi tiếng cười. Nếu không về sau ngươi đều đừng nghĩ cười. Nhị mãnh tươi cười đọng lại, lập tức câm miệng, còn có ngươi. Cửu Phong, đừng lại bay tới bay lui. Cũng không chuẩn ngồi xổm đầu của ta thượng. Nói, ngươi chạy đi đâu? Ngươi nói đại ngư dẫn người muốn đánh lại đây là chuyện như thế nào? Mặc đại, ta cũng có quan trọng sự. Thực cấp, nhị mãnh cướp nói, từng bước tới. Nghiêm Mặc thật sự không nghĩ tại đây loại trạng thái chỗ nghỉ tạm lý chính sự. Cố tình phòng trong hai người một chim đều không có cái này tự giác. Tựa hồ hắn cùng Nguyên Chiến lúc này không phải đang nằm trong ổ chăn. Cũng không phải chính làm xong kia ký hiệu sự. Mà là thân xuyên chỉnh tề quần áo ngồi ở phòng nghị sự giống nhau kiệt. Cửu Phong cũng không biết làm trước. Nó tiếng kêu lại tương đối sắc bén. Mãnh đành phải câm miệng làm nó trước nói, Mặc Mặc. Ta đi tìm cái kia không đôi mắt đại ngư lạp. Nàng nhưng sinh khí lạp. Đem một hồ nước rảo đằng đến cuộn sóng đều nhấc lên tới. Những cái đó đại ngư đều từ đáy nước hạ nổi lên lạp. Ta còn bắt hai chỉ ăn. Nghiêm Mặc trong lòng lộp bộp một chút. Người bắt cá có người mặt sao? Kiệt, không có, vậy là tốt rồi. Nghiêm Mặc thở ra một hơi. Vậy ngươi nói đại ngư dẫn người đánh lại đây lại là sao lại thế này? Không đôi mắt đại ngư tìm không thấy bọn họ. Cửu Phong đối mãnh cùng Nguyên Chiến phun lưỡi dao. Gió, không đôi mắt đại ngư ở trong sông cùng trong hồ bơi qua bơi lại. Còn bắt mấy cái hai chân quái ăn. Nàng muốn cho ta mang nàng đi tìm bọn họ. Ta nói không, nàng thực tức giận, nhưng nàng vẫn là cho ta cá ăn. Nàng là cái thật lớn cá. Hôm nay thật nhiều hai chân quái đi đại trong hồ tìm nàng. Cùng nàng dập đầu, một cái hai chân quái nói cái gì thần cá ném. Muốn không đôi mắt đại ngư không cần tức giận. Còn hướng trong hồ ném vài cái hai chân quái. Nhưng đại ngư vẫn là tức giận. Cái kia hai chân quái liền nói muốn mang đại ngư tới tìm cái gì hung thủ. Ta nhìn đến bọn họ hướng nơi này tới rồi. Cũng mất công Nghiêm Mặc hiểu biết Cửu Phong. Hơn nữa hắn thần huyết năng lực chi nhất chính là lý giải vạn vật ngôn ngữ. Đem Cửu Phong nói hơi chút sửa sang lại một chút. Minh bạch Cửu Phong nói chung công đạo vài sự kiện đầu tiên. Ma nhĩ càn thủy thần thiên ngộ ước chừng có thể bằng vào khí vị hoặc mặt khác cùng loại tin tức tố. Tới tìm cùng nàng tiếp xúc quá sinh vật. Núi rừng, nhân loại thiếu. Nàng truy tung cũng hảo truy. Mà mãnh cùng Nguyên Chiến trở lại ma nhĩ càn. Nàng ngược lại tìm không thấy. Rất có thể chính là bởi vì ma nhĩ càn chỗ ở cùng chợ nhân loại rất nhiều. Nhiều đến khí vị lẫn lộn. Thiên ngô phân biệt không ra. Tiếp theo, Cửu Phong nghịch ngợm ham chơi. Đối ngày đó ngô lại tò mò. Liền lại chạy đi tìm nàng chơi đùa. Thiên ngô muốn cho Cửu Phong nói cho nàng. Nguyên Chiến cùng mãnh rơi xuống. Nhưng Cửu Phong không muốn nói. Nhưng Thiên Ngô ước chừng đối Cửu Phong có điều kiêng kỵ. Tuy rằng sinh khí cũng không có công kích nó. Xem nó ăn cá cũng không cấm nó. Nói không chừng còn cố ý lộng chút đại ngư đi lên thảo nó niềm vui, đệ tam. Ngày đó ngô tựa hồ cũng không có phát hiện người mặt cá thiếu một đuôi. Nhưng ma nhĩ càn người nhìn bầu trời ngô trở về liền rảo phong rảo lãng. Cho rằng nàng phát hiện. Chột dạ sợ hãi hạ liền chủ động đi tìm nàng thuyết minh. Cũng ném mạnh tế phẩm muốn làm nàng không nên trách tội. Kết quả nguyên bản có thể giấu giếm chuyện quá khứ liền như vậy bị tố giác ra tới. Thiên ngô giận càng thêm giận mà vì bình ổn bọn họ thủy thần lửa giận. Mà nhĩ cản người tính toán mang nàng cùng nhau tới tìm hung thủ, Nghiêm Mặc xoa cái trán. có thể làm ra loại này không đầu óc sự. Hắn hoài nghi kia chủ động hướng Thiên Ngô thuyết minh còn dẫn đường tìm hung thủ chính là cái kia. Làm việc nói chuyện đều có điểm lỗ mãng Kỳ Hạo, bất quá có lẽ kia Kỳ Hạo cũng không phải thật sự lỗ mãng, có lẽ hắn làm như vậy có hắn lý do, nói không chừng là Ma Nhĩ Càn cảm thấy có thất cấp thần huyết. Chiến sĩ cửu nguyên uy hiếp quá lớn, muốn nhân cơ hội này xử lý nguyên chiến, cũng có thể là Kỳ Hạo không muốn cửu nguyên cùng kỳ nguyên tiếp xúc quá nhiều, liền đem thủy thần mang lên môn làm uy hiếp, đồng thời hướng cửu nguyên triển lãm hắn địa vị cùng năng lực. Muốn mượn này đem cửu nguyên cấp kéo đến hắn bên kia đi, sao? Mặc kệ kia Kỳ Hạo có tính toán gì không? Đã bị Thiên Ngô nhìn chúng hai giao phối đối tượng đã có thể chứa chấp ở bọn họ nơi này. Chờ Thiên Ngô lại đây, liền tính nàng có thể nghe Kỳ Hạo nói, sẽ không xử lý ngượng ngùng. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng liền buông tha nguyên chiến cùng mãnh, các ngươi nói. Nếu Ma Nhĩ Càn người mang theo kia thủy thần tìm tới môn, nói muốn cho các ngươi hai cái cùng nàng ngủ mấy cái buổi tối mới bằng lòng buông tha chúng ta, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc thực nghiêm túc hỏi, nguyên chiến một lóng tay mãnh. Đem hắn đưa ra đi, mãnh khóc lớn. Đại chiến, ngươi sao lại có thể như vậy không huynh đệ tình nghĩa? Ngươi như thế nào không đem chính ngươi đưa ra đi? Ta tới cùng Mặc. Phốc, mãnh bái hạ đột nhiên hồ đến miệng thượng bùn đoàn. Chảy nước mắt nhấc tay. Đem ta đưa ra trước. Có thể nghe ta nói kiện càng chuyện quan trọng sao? Ngoặc kép. Hết chương.